Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 58. Đây là sách lược tuyên truyền. Ngày này Ava nói cho Hát đi. Ca khúc rốt cục thu được rồi. Hát đi mang theo Ava đi đến công ty điện ảnh biên khúc bộ. Mấy cái biên khúc đều ở. Liền ngay cả Nolan đạo diễn cũng ở nơi đây. Máy quay đĩa chuyển động. Trong loa truyền ra tươi đẹp âm nhạc. Người muốn đi Scarborough Fair sao? Mùi tây, xô thơm, mê điệt hương cùng bách lý hương. Xin mời thay ta hướng về ở nơi đâu một người vấn an. Hắn đã từng là ta tình yêu chân thành. Tươi đẹp tiếng ca ở phòng phát thanh dập dờn. Tất cả mọi người đều say mê bên trong. Ava chăm chú nắm hát đi cánh tay. Nàng không biết cuối cùng bản hát đi có thích hay không. Một khúc kết thúc, trong phòng tất cả mọi người không tự giác vỗ tay. Quá tuyệt Ava, đây là ta nghe qua tươi đẹp nhất ca khúc. Ta tin tưởng bài hát này nhất định sẽ đỏ khắp toàn bộ nước Mỹ. Thậm chí châu Âu, hát đi cười tán dương. Ava lập tức nhảy nhót lên. Ava âm thanh không giống Sarah Brightman như vậy quá đáng vui tươi. Âm thanh càng thâm trầm một ít. Có điều hát đi cảm thấy đến Ava này bản Scarborough Fair. Không thua bất luận người nào diễn dịch. Hơn nữa nàng nhưng là nhạc gốc. Âm nhạc bộ chủ quản Benson nói. Bài hát này quả thực quá êm tai. Ta mỗi lần nghe được đều bị sâu sắc mê say. Tối ngày hôm qua đĩa nhạc thu băng thật sau. Ta không biết tuần hoàn truyền phát tin bao nhiêu lần. Cuối cùng ở trong tiếng ca ngủ. Đêm đó, ta mộng là vui tươi. Hắn biên khúc cũng dồn dập đưa lên lời ca tụng. Thực sự làm bạn tấu thời điểm, ta liền cảm giác tình không kềm chế được, đều là bị làn điệu mê đi vào. Rất nhiều lúc đều quên biên khúc, ta quá yêu bài hát này, ta dám khẳng định bài hát này nhất định sẽ trở thành kinh điển bên trong kinh điển. Nolan cũng phi thường yêu thích bài hát này, không thể không nói Ava hát thật là hay, nhưng hắn có loại cảm giác. Chính là bài hát này cùng sắp chụp ảnh điện ảnh Red Dead Redemption có chút không đáp. Red Dead Redemption ở trong đầu hắn là vùng phía tây sa mạc, bão cát, thê lương. Bài này từ khúc quá đẹp, không có loại kia thê lương cảm. Nolan cùng hát đi nói ra bản thân cảm giác. Hát đi cười nói, thực lúc trước sáng tác bài hát này, chủ yếu chính là tuyên truyền. Chúng ta kinh phí có hạn. Ta đã nghĩ đến một ý kiến, để Ava hát một bài, cầm radio truyền phát tin, đối ngoại tuyên truyền bài hát này là một bộ phim nhạc đệm. Mọi người môn yêu thích trên bài hát này, tự nhiên sẽ hiếu kỳ đến tột cùng là gì sao điện ảnh. Chờ chúng ta điện ảnh chiếu phim, nhất định sẽ hấp dẫn đến một nhóm khán giả quá khứ quan sát. Hát đi nói, Nolan đạo diễn vừa nghe. Lập tức ý thức được đây quả thật là cái biện pháp tốt. Lợi dụng ca khúc và hiếu kỳ tâm hấp dẫn khán giả. Hát đi trợ lý cái này tuyên truyền biện pháp thật diệu. Hát đi tiếp tục nói. Ta cũng biết bài hát này cùng điện ảnh toàn thể phong cách có chút không đáp. Ta ngay lúc đó ý nghĩ là. Trong điện ảnh Marisa có một cái bị nhốt ở trong lồng màn ảnh. Cho nàng một cái đặc tả. Làm cho nàng thấp giọng hát bài hát này phía trước một đoạn ngắn. Mà toàn bộ bài ca thả ở phía sau. Ở thả phụ đề lúc. Hình ảnh là Ava đi ở trong vùng hoang dã. Chậm rãi đi về phía trước. Màn ảnh có thể đơn giản nhưng nhất định phải yêu mỹ. Cuối cùng toàn bộ bài ca cùng phụ đề đồng thời kết thúc. Nolan ở trong đầu suy nghĩ một chút. Phát hiện hiệu quả vô cùng tốt. Ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể. Liền như thế định, hiện tại còn kém một khúc chân chính ca khúc chủ đề. Benson, các ngươi vẫn không có manh mối à? Nolan nhìn về phía biên khúc bộ Benson hỏi. Benson than buông tay. Chúng ta nghĩ đến mấy cái ngươi đều không hài lòng. Tốt từ khúc cái nào như vậy dễ dàng làm được. Ngược lại điện ảnh còn chưa mở đập. Có thể chờ quay chụp kết thúc lại soạn nhạc. Benson nói. Quay chụp kết thúc ngươi liền có thể làm ra ta thỏa mãn từ khúc sao? Nolan cau mày nói. Ô, Benson không dám hứa chắc. Hát đi nhìn hai người này. Nhớ tới đại khách làng chơi trong điện ảnh ca khúc chủ đề. Xem phim lúc, Hắn thích nhất chính là con kia huýt sáo khúc. Mỗi lần nghe được tiếng huýt gió, loại kia vùng phía tây cảm giác lập tức hiện lên trước mắt. Trước đây hát đi còn cố ý học được đoạn này huýt sáo. Có điều chỉ học mới đầu một đoạn ngắn. Đương nhiên, mới đầu một đoạn này cũng là chỉnh thủ từ khúc kinh điển nhất bộ phận. Benson, ta có một ý nghĩ. Ngươi xem một chút đoạn này từ khúc có thích hợp hay không? Hát đi nói. Há, hát đi trợ lý lại có tân khúc. Benson không dám tin tưởng hỏi. Chỉ là một đoạn ngắn. Ngươi nghe một chút. Lập tức hát đi thổi bay huýt sáo. Ô ô, chỉnh thủ từ khúc đại khái 3 phút. Hát đi chỉ thổi 1 phút liền dừng lại. Hắn liền sẽ nhiều như thế. Còn lại để những này biên khúc môn đi bổ sung đi. Cảm giác còn có thể sao? Hát đi hỏi mấy cái biên khúc. Người bài này từ khúc rất có cảm giác. Quả thật có loại xa xưa hoang vu mùi vị. Benson có chút kinh hỉ nói rằng. Nếu như thêm vào đàn guitar. Cảm giác có thể hay không càng tốt hơn chút. Ta cảm thấy đến guitar điện càng tốt hơn. Mấy cái biên khúc không để ý người khác trực tiếp. Thảo luận lên. Nolan đạo diễn nhìn về phía HD. Trong mắt mang theo kính phục. HD trợ lý. Không thể không nói ngươi là ta đã thấy có tài hoa nhất người một trong. Mới vừa cái kia đoạn huýt sáo. Cũng làm cho ta tìm tới không ít cảm giác. Trong điện ảnh có nhiều chỗ còn có thể hoàn thiện. Nolan đạo diễn. Đoàn kịch chủ bị làm sao? HD hỏi. Đã gần đủ rồi. Thiết bị nhân viên đều là sẵn có. Vài nam chính tìm tới. Vài nữ chính cũng ở nơi đây. Nơi quay chụp điểm cũng đã ký kết. Là Metro-Goldwyn-Mayer ở tiểu bang New Mexico một cái quay chụp căn cứ. Ta dự định tuần sau xuất phát. Nolan đạo diễn nói. Người dự tính muốn quay chụp bao lâu? HD hỏi. Nolan suy nghĩ một chút. Nếu như trung gian không đi sai lệch lời nói. Quay chụp cần khoảng 3 tháng. Trở về còn có hậu kỳ chế tác. Đại khái cần 2 tháng. Nửa năm sau nên có thể chiếu phim. Nolan nói này vẫn là lý tưởng trạng thái. Benson mấy người bọn hắn biên khúc còn đang thảo luận hát đi cái kia đoạn huýt sáo âm nhạc. Cuối cùng Nolan cũng gia nhập vào. Nolan là cái khá là toàn năng đạo diễn. Đạo diễn lại như nhà chỉ huy. Hắn không hẳn ở nào đó hạng nhạc khí trên so với diễn tấu ra mạnh. Nhưng hắn cái gì đều hiểu một điểm. Hát đi muốn vài tờ đĩa than đĩa nhạc. Hắn chuẩn bị trở về đầu đưa đi radio truyền phát tin. Bắt đầu từ bây giờ trùng nhân khí. Trước ở Sixer trong tiệc rượu. Sixer giới thiệu với hắn nhận thức mấy cái Hollywood giới giải trí đại lão. Ngoại trừ Metro-Goldwyn-Mayer cùng Warner lão bản. Cũng có Columbia Radio Los Angeles người phụ trách. Tìm bọn họ là thích hợp. HD mang Ava về nhà. Ava đi tắm rửa. HD đem phim nhựa bỏ vào micro. Bên trong gian phòng lại vang lên Ava tiếng ca. Không thể không nói bài hát này thật là dễ nghe. Có thể nói nghe hoài không chán. Chẳng trách bài hát này sẽ trở thành thế giới danh khúc. Càng bị ca tụng là trên đời tối mi yang văn ca khúc kinh điển một trong. Cửa phòng tắm nhẹ nhàng đẩy ra. Trên người cô gái trùm khăn tắm. Lộ ra hai cái thon dài đùi đẹp. Đi chân trần đạp ở trên sàn gỗ. Bởi vì mới vừa tắm xong. Trên sàn nhà lưu lại một chuỗi vệt nước vết chân. Đi tới sofa bên. Ava quỳ gối hát đi bên người. Tinh xảo khuôn mặt kề sát ở nam đùi người trên. Theo đĩa nhạc đồng thời ngâm nga ca khúc. Mùi tây. Xô thơm. Mê điệt hương cùng bách lý hương. Chấm ngoặc kép. Hát đi vuốt nữ nhân tóc. Hưởng thụ đơn ca. John, tuần sau ta liền muốn đi đóng phim. E sợ muốn 3 tháng không thể thấy ngươi. Ava có chút không muốn nói rằng. Ha ha, không có chuyện gì. Đừng quên ta nhưng là điện ảnh nhà sản xuất. Chờ có thời gian ta gặp đi tiểu bang New Mexico xem. Một khúc kết thúc, hai người đều không nghe đủ. Để micro tuần hoàn truyền phát tin. Tốt đẹp buổi tối, hai người nghe đầy đủ mười mấy lần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.